Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 40, ca ca đào hoa mau yêu ta, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tắc, tiếng kim đồng hồ chậm rãi kêu từng tiếng một. Hạ Y mở mắt, nhìn thấy cô đang nằm trong một gian phòng đơn điệu, thiết kế giống với nhà trọ. Có 4 chiếc giường 2 tầng và 2 chiếc bàn, một to một nhỏ, trên bàn đặt sách vở, giống như một cái ký túc xá. Là sinh viên, Hạ Y ngồi dậy ngó nghiêng đánh giá một hồi, mới kêu xong nhị truyền cốt truyện qua cho mình. Thân phận của Hạ Y hiện tại, từ nhỏ cha mẹ qua đời liền bị gửi nuôi ở nhà người thân. May mắn gia đình này tốt, lại vừa vặn họ muốn nhận nuôi một đứa bé gái, cho nên xem nguyên thân như con ruột mà nuôi dưỡng. Gia đình tốt bụng kia chính là Hạ gia. Hai vợ chồng họ có một đứa con trai lớn hơn nguyên thân 5 tuổi. Tên là Hạ Tử Luân, cũng chính là mục tiêu công lược của cô. Đúng vậy, anh trai Hạ Tử Luân của nguyên thân đích thị là một nam phụ si tình không khác gì các mô típ chuyện ngôn tình khác. Hạ Tử Luân tính cách cởi mở nhiệt tình, lớn lên lại hay thích vung tiền đây đó. Bị xem là công tử ăn chơi chắc táng nổi danh, nhưng được cái nhan sắc tuyệt mỹ không thua kém gì nam chính. Thu hút rất nhiều cô gái hám sắc hám tiền. Hạ Tử Luân quen qua vô số nữ nhân, cô nào quan hệ với anh đều chỉ lợi không thiệt, được xem là dạng nam phụ đào hoa nhưng trung tính. Hạ Tử Luân mặc dù là công tử bột, gọi anh lăng nhăng, cũng chỉ là cách xử sự bên ngoài. Nữ nhân anh quen biết nhiều vô kể, song có vẻ cũng chỉ là tặng quà thân mật nhau, càng giống như dùng để ngắm. Anh chưa từng xảy ra chuyện thân xác với bọn họ. Nhiều lắm cũng chỉ là những cái hôn nồng nhiệt dễ bị quên lãng. Khẳng định một đêm chưa từng ngủ qua. Có thể nói, Hạ Tử Luân hoàn toàn còn là xử nam. Thủ thân trong sạch, quen nhiều nữ nhân nhưng còn biết tiết chế dục vọng. Rõ ràng không phải hạn người quá bừa bãi. Từ điều đó, gợi ra một tâm hồn khao khát tình yêu chân thực. Muốn cùng người ấy bước đến hết cuộc đời. Hạ Y sờ sờ cằm. Cô biết mà. Nam phụ đâu thể nào cặn bã đến thế được, vẫn đáng để công lược. Lại đến một ngày, Hạ Tử Luân bị bỏ thuốc, lần đầu tiên qua đêm với một người con gái. Trùng hợp thay, người đó lại là nữ chính Tô Du, cho là qua đêm chuyện ấy. Nhưng thực chất nữ chính phản kháng thành công. Đêm đó Hạ Tử Luân ngoài bị nữ chính làm cho ấn tượng thì không xảy ra chuyện đáng ngờ nào khác. Nữ chính Tô Du cùng nam chính Vĩnh Duy là một cuộc hôn nhân trên đa nghĩa. Cùng chơi trò ngược luyến cưới trước yêu sau. Hạ Tử Luân trùng hợp lại là bạn tốt của Vĩnh Duy. Một lần nữ chính bị nam chính ngược đến tan nát cõi lòng, chạy đến quán bar uống rượu, tình cờ gặp phải Hạ Tử Luân đang bị người bỏ thuốc. Thành công bị kẻ xấu ghép đôi kéo vào chung phòng với anh. May mắn nữ chính chưa uống nhiều. Đấu đá kịch liệt một hồi, thành công chạy thoát, bỏ lại Hạ Tử Luân KO trong phòng. Hạ Tử Luân sáng hôm sau thức dậy, quyết định tìm lại cô gái đêm qua tính sổ. Dám ra tay nặng với anh như vậy, cách chương.